Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 352, trăm hoa đua nở đối với hóa thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Thành mặt vô biểu tình đứng ở đám mây trên, hai mắt như đao nhìn kia dưới bầu trời. Kia lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay liền muốn đem vậy tới phạm toàn bộ tu tiên điện cường giả, còn có những thứ kia bị bọn họ từ cái này Tiêu Vân vực mang đến các vị cường giả, cần phải tàn sát hầu như không còn từng đợt sóng kim giáp quân sĩ cùng Huyền Châu tu sĩ. Sau đó, cái kia khí có chút run rẩy bàn tay, từ cái này tay áo bên trong, chậm rãi đưa ra, hai mắt như điện, trong thanh âm, tràn đầy phẫn nộ giống to. Các người đã cũng đều không thức thời vụ, cùng ta tu tiên điện là địch, như vậy, liền cũng chôn ở nơi này đi. Hắn lại lần nữa bước ra một bước, kia cao lớn trong thân thể. Một cổ xa xa vượt qua động hư cảnh đỉnh phong kinh người linh lực chèn ép, giống như bão tố một dạng trực tiếp từ kia trời cao cuốn mở. Thình thịch hoành, kia đạo linh lực uy áp tốc độ cực nhanh, còn không chờ tất cả mọi người phản ứng kịp, đó là trực tiếp bao phủ đế đô tứ môn nơi, kia khoảng cách cửa thành gần đây hơn 10 vị cấm vệ quân sĩ. Liền kêu âm thanh cũng chưa kịp phát ra, liền bị trực tiếp kể cả cặp chân kia hạ sư điểu thú cùng nghiền nát đi, liền cặn bã cũng không có còn lại. Chính là những thứ kia khoảng cách uy áp gần một điểm Huyền Châu tu sĩ, tất cả đều là không chịu nổi kia bàng bạc linh lực uy áp, ho ra đầy máu, thân thể trực tiếp bị đánh bay đi. Chết đi cho ta, làm Diệp Thành trong miệng phun ra ba chữ kia lúc, kia đạo bàng bạc linh lực uy áp, rốt cục thì hoàn toàn bùng nổ, kia bốn bề cao vút lỗ châu mai cùng cửa thành trên, lại có từng đạo cự cái khe lớn, nhanh chóng lan tràn ra, đế đô bầu trời, cuồng phong gào thét, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên địa linh khí, cũng ngay đầu tiên điên cuồng bạo động đứng lên, kia đại địa trên. Vốn là dục huyết phấn chiến tả đạo chân, đại trưởng lão, hám thiên đám người, cũng sắc mặt kịch biến, cặp mắt trừng đại đại, ngọc linh lung ở trực tiếp đem một người quần áo đen chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe sau đó, cũng là chợt dừng lại trong tay sáng như tuyết trường đao. Chợt ngẩng đầu, nhìn về trời cao, cắn chặt hàm răng đến. Có mấy cái mang theo chấn động chữ ở nàng ta trong miệng anh đào từng cái bật đi ra, hóa thần cảnh trung kỳ. Kia toàn bộ dưới bầu trời, toàn bộ Huyền Châu quân sĩ cùng võ lâm tu sĩ đều bị kia đảo rất là kinh người linh lực uy áp chậm rãi bao phủ. Tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, ánh mắt rất là kinh hãi nhìn trời cao kia hôi bào tay áo Diệp đại trưởng lão. Loại này xa Superman giới đại lục trước mắt tối cường lực lượng linh lực uy áp nói rõ. Kia Diệp Thành, chẳng những là bước chân vào kia hóa thần cảnh giới, hơn nữa, là khoảng cách độ kiếp cảnh cũng đã không hề xa xôi hóa thần cảnh trung kỳ. Hóa thần cảnh, thần làm thịt với khí, ngũ hành mới đám, nói cách khác, đến hắn cảnh giới này. Đã không cần ở chỉ dựa vào kia linh khí trong cơ thể vòng xoáy, mà là có thể trực tiếp lấy ngũ hành chi lực, trực tiếp khống chế này phương không gian, phương thiên địa này giữa linh khí, do hắn tùy ý điều động cùng sử dụng, hóa thần cảnh sơ kỳ, trực tiếp khống chế một vùng không gian, đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng là, chỉ cần đến hóa thần cảnh trung kỳ, như vậy. Nếu như là lại không có cao hơn hắn cảnh giới nhân xuất hiện lời nói, hắn thì tương đương với phương thiên điện này chúa tể rồi. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn tràn ngập ra kinh người linh lực uy áp, chính là hóa thần cảnh trung kỳ cường giả mới có thể nắm giữ. kia đế đô bên ngoài thành đối chiến các vị tu sĩ cùng cấm vệ quân. Còn có kia đế đô bên trong thành bị quân đội bảo vệ dân chúng. Cũng ánh mắt sợ hãi nhìn trên bầu trời kia đạo bóng người áo bào cho. Đều cảm giác miệng cũng có chút khô khốc đứng lên. Này toàn bộ nhân giới đại lục, đã mấy trăm năm, không từng xuất hiện hóa thần cảnh cường giả. Loại này tầng thứ tu sĩ, đừng bảo là nhân giới, chính là ở thiên giới, đều có thể cũng coi là cường giả. Kia đại địa trên mọi người, bước vào động hư cảnh tầng thứ tu sĩ, cũng có 20 vị tả hữu, nhưng là, gần đã là như vậy. Ở một tên bước vào hóa thần cảnh trung kỳ tu tiên điện trước mặt trưởng lão, vẫn là lộ ra có chút mềm yếu vô lực, bởi vì giữa hai người đó chênh lệch cũng thật sự là quá mức khổng lồ nhiều chút. Hắn là tu tiên điện đại trưởng lão, cũng là tu tiên điện bên trong cảnh giới mạnh nhất thủ lĩnh, nghe nói thiên giới đều có một ít danh vọng. Đế đô bốn phía, chung ánh mắt của ả nhiều hoảng sợ giao hội đến, đều là cảm giác cực kỳ bất an. Này nhân giới đại lục, có thể lấy loại này cách cục tồn tại nhiều năm như vậy, chính là bởi vì, này mỗi châu thực lực, đều là xê xích không nhiều, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào hoàn toàn chinh phục ai. Cho nên, mặc dù ma giới luôn tới tập kích, nhưng là này thập châu giữa, đều là một mực bình an vô sự, nhưng là dưới mắt này tu tiên điện lại có thể tứ vô kỵ đạn trực tiếp tập kích Huyền Châu đế đô. Này nếu như là có cái kia châu cùng bọn họ liên hiệp, cộng thêm Diệp Thành như vậy cường giả tối đỉnh ủng hộ, đó là sẽ trực tiếp đem sự cân bằng này đánh vỡ. Một tên hóa thần cảnh trung kỳ cường giả tối đỉnh đem sẽ để cho bất kỳ một châu thực lực cũng bành trướng đến một loại đáng sợ cực kỳ mức độ. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là đã sớm thân đứng lên khỏi ghế. Trong tay Kim Long Ngọc Ấn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thành. Trên thân hình, dần dần cũng có cực kỳ linh khí nồng nặc lan tràn mà ra. Đã sớm nghe thấy này tu tiên điện đại trưởng lão công lực tài thế. Bây giờ nhìn lại, tin tức này một chút không giả. Dưới tình huống này, Tiểu Tuệ Minh đã vô tâm đuổi theo kia chạy trốn Diệp Mậu Nguyên Thần. Hắn một bên âm thầm cố gắng, một bên tầm mắt nhìn lướt qua đại địa trên run lẩy bẩy mọi người. Phát hiện ngoại trừ Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, còn có kia Tả Đạo Chân, Thượng Quan Đại Trưởng Lão, Hám Thiên, Bách Tàng Đại Sư mấy vị Huyền Châu Thái Đầu cùng người thật mạnh trở ra. Tất cả những người khác, sắc mặt đều là phá lệ khó coi, ánh mắt lóe lên nhìn về Diệp Thành lúc, trong hai mắt đều có một vệt nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Cái này làm cho vừa mới lên ngôi tân đế Tiểu Tuệ Minh trong lòng rất không thoải mái. Có lẽ mọi người hợp lực chống lại lời nói, cũng có một nửa tỷ lệ chống lại này Diệp Thành. Dù sao bây giờ hắn cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng là một loại hóa thần cảnh sơ kỳ, còn xác thực không phải là hắn đối thủ. Nhưng là, đáng tiếc là, bây giờ kia phân thần cảnh chiếm đa số rộng lớn Huyền Châu tu sĩ đội ngũ, nhưng là ở đó đảm phách thượng, đã nhận thua, cứ như vậy, coi như phiền phức lớn rồi. Kia Diệp Thành ở trực tiếp đánh chết mười mấy tên cấm vệ quân, lại đem kia một nửa Huyền Châu tu sĩ cũng trực tiếp hất tung ở mặt đất sau đó, nhưng cũng là không có xuất thủ lần nữa. Hắn nhìn kia đại địa trên cùng người quần áo đen đội ngũ phòng bị lẫn nhau Huyền Châu tu sĩ cùng cấm vệ quân đội ngũ, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chuyện hôm nay, kẻ cầm đầu là này Hoàng Mao tiểu tử, cùng mọi người không có gì nhiều quan hệ. Nếu như bây giờ nghĩ rõ ràng, không nghĩ đối địch với ta, có thể ăn ta cho đi theo hoàn. Thật tốt thành tâm ra sức ta tu tiên điện, ta sẽ không nhắc chuyện cũ. Hắn vừa nói, cánh tay khẽ nâng, chỉ thấy trong bầu trời kia, phảng phất như là tại hạ màu nâu băng bạc một dạng, từng viên một màu nâu đan dược chậm rãi hướng kia đại địa trên những huyền châu đó tu sĩ trong tay hạ xuống đi, rất là chính xác rơi vào từng cái tu sĩ trong lòng bàn tay. Tiểu Tuệ Minh nhất thời kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ lão hồ ly này lại sẽ vào lúc này đi lên như vậy một tay. Mọi người nghe lệnh, không nên lên hắn làm. Hắn đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, hắn âm mưu liền nhất định sẽ tan biến. Tiểu Tuệ Minh chợt hét lớn một tiếng, âm thanh dao động khắp nơi. Tại hắn thanh âm hạ xuống đồng thời, cũng là không trì hoãn nữa, cả người đột nhiên nhảy lên, nghịch thương thiên quơ múa bên dưới, một cái to lớn hoa sen chi nụ hoa, ở đó trong cao không, đột nhiên ngưng kết mà ra. Ở đó hoa sen chi nụ hoa ngưng kết mà ra lúc, trong tay hắn bút vẽ cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục nhanh chóng huy động. Chỉ thấy tranh kia bút long xà phi động giữa kia nhiều đóa hoa lan, hoa cúc, hoa mai, hải đường, thược dược, hoa lài, phù dung, ngọc lan, thủy tiên các loại đều tại tranh kia dưới ngòi bút chậm rãi hiện ra mà ra, vây quanh ở chung quanh hắn. Xa xa nhìn lại, hắn phảng phất như là đặt mình trong ở hoa hải dương bên trong một dạng, một cổ dị thường bàng bạc uy hiếp lực ở đó trong cao không đột nhiên tản ra, đan thanh thánh ngâm bách hoa sát, cái kia chu tước cấp bậc công pháp trước, bởi vì thời gian vội vàng, Tiểu Tuệ Minh chỉ là luyện này nửa đoạn trước, nhưng là hôm nay, tại hắn mới vừa linh khí nhanh chóng dưới sự vận chuyển, hắn lại tự học, trực tiếp đưa nó hoàn toàn thi triển ra. Môn công pháp này, vốn là tu luyện muốn đạt tới cái này dạng hiệu quả, rất là chật vật, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh từ tu luyện kia sinh diệt công pháp sau đó, lại tu luyện những công pháp khác lúc, lại sẽ ở không có ai chỉ điểm dưới tình huống, tự đi tìm hiểu, tự mình tu luyện viên mãn. Về phần là nguyên nhân gì, hắn một thời điểm không nghĩ ra, bây giờ lấy hắn cảnh giới, kia đã tu luyện tới viên mãn đan thanh thánh ngâm bách hoa sát, uy lực dĩ nhiên là không thể khinh thường. Hừ, thằng nhóc con, thế nào, ngươi cho rằng là tự lấy ngươi kia động hư cảnh đỉnh phong thực lực có thể đánh bại lão phu ta sao? Ha ha ha, thật là trò cười. Diệp Thành hai mắt hơi chăm chú nhìn kia đã ngưng kết mà ra đóa hoa đại dương, rất là dễ dàng lạnh rên một tiếng, tiếp theo ha ha cười to nói, hãy bớt nói nhảm đi, xem chiêu. Tiểu Tuệ Minh biết vào giờ phút này hắn phải tiên phát chế nhân, nếu không, kia đại địa trên tu sĩ trong đội ngũ, có lẽ sẽ xuất hiện một nhóm lớn phản nghịch giả, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Ở nơi này lấy lực lượng xưng hùng trên thế giới, sợ chết nhân, nghĩ đến đều là đứng đại đa số. Tại hắn thanh âm truyền ra lúc, cả người cũng là đột nhiên nhảy lên một cái. Kia màu vàng kim long bào, ở đó trong gió bay phất phới, tay kia trung ngân quang lóng lánh nghịch thương thiên bút vẽ chợt vung lên, chỉ thấy kia to lớn đóa hoa đại dương, hướng về kia Diệp Thành thân hình đứng chỗ, đột nhiên bạo hướng đi, kia từng cái đóa hoa chỗ đi qua, ngay cả không gian kia, đều là bị trực tiếp cọ sát ra từng đạo vết nứt màu đen. Uy thế chấn động toàn bộ hư không. Được, ngươi muốn tự tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Diệp Thành nhìn kia điên cuồng bạo dũng tới đóa hoa dòng lũ, cũng là hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, kia bán không trong không gian, nhất thời phong thanh đại tác, nhiều đóa mây xám, tại hắn linh lực đánh vào bên dưới, đều bị vọt thẳng tán. Tại hắn song trưởng thật nhanh huy động bên dưới, một đạo so với trước kia càng để cho người sợ hết hồn hết vía linh lực dòng lũ, như kia kinh đào hãi lãng, hướng về kia đóa hoa dòng lũ nhanh chóng dũng động đi. Bất quá, ngay tại hắn song trưởng tề phát lúc, trong lòng của hắn lại không khỏi cảm thấy một tia bất an. Cái này làm cho hắn cái này hóa thần cảnh trung kỳ vô địch đại cao thủ nhất thời có chút không dám tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.